Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651. Hạ Minh, Trình Minh đứng ở trong truyền tống trận, chung quanh trong hư không lóe ra hàng ngàn hàng vạn phù văn. Rạng rỡ sinh huy, sáng lóa, theo thị giác nhìn lại, đây là một loại mỹ lệ cảnh tượng, nhưng lúc này Trình Minh, không có bất kỳ tâm tư đi thưởng thức phần này mỹ lệ. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú chữa trị đệ nhất đạo phù văn, này một đạo phù văn không trọn vẹn một phần mười trái phải. Phù văn ban đầu là cái dạng gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá lấy hắn đối với trận pháp hiểu, cũng là có thể thôi diễn đi ra ngoài. Hắn hóa chỉ như kiếm, lấy tay vì bút, ngón tay tại trong hư không chậm rãi hoạt động, mỗi một bút cũng thận trọng vô cùng. Truyền tống trận loại này đồ vật, chỉ cần xuất hiện một điểm sai lầm, tự sẽ khiến truyền tống trận mất đi hiệu lực. Hắn không thể có bất kỳ sai lầm mà đi thành Lâm Viễn Khôn bọn người khẩn trương nhìn. Suốt một nén nhang thời gian, Trình Minh mới chữa trị đệ nhất đạo phù văn, mà truyền tống trận toàn thân thiếu thốn phù văn, cùng sở hữu tám đạo. Trình Minh trước mắt chẳng qua là chữa trị bên trong đơn giản nhất một đạo phù văn. Đạo thứ hai phù văn, tương đối liền phức tạp không ít, hơn nữa không trọn vẹn bộ phận nhiều hơn. Chữa trị này một đạo phù văn, Trình Minh sử dụng nhiều hơn thời gian, tới gần nửa canh giờ, lúc này mới chữa trị hoàn thành. Không hổ là Trình Minh đại sư, đối với truyền tống trận loại này phức tạp trận pháp, đều có chỗ hiểu, cứ theo đà này, không cần bao lâu, này truyền tống trận là có thể chữa trị, bốn phía đám người nghị luận. Lúc này đã trời tối, Trình Minh sử dụng suốt 5 canh giờ thời gian, chữa trị bên trong 7 đạo phù văn, hiện giờ đang bắt tay vào làm chữa trị thứ 8 đạo phù văn. Này một đạo phù văn, không trọn vẹn lợi hại nhất, chỉ còn lại có 1/3 không tới. Trình Minh trên trán mang theo tinh mịn mồ hôi, chữa trị truyền tống trận, đối với hắn tinh thần tiêu hao cự đại, hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần vô cùng mệt nhọc. Bất quá bây giờ đã đến cuối cùng trước mắt, hắn tự nhiên không lại ở chỗ này buông tha cho, mới vừa rồi chữa trị 7 đạo phù văn, cũng là thuộc về truyền tống trận biên giới phù văn. Đối với truyền tống trận mà nói, không quan trọng gì, mà một đạo phù văn, hẳn là một trong những hạch tâm. Trình Minh thầm nghĩ, trước mắt này đạo phù văn, vô cùng phức tạp, nhiều đạt hơn 1000 bức tranh, đây vẫn chỉ là không trọn vẹn, nếu là đầy đủ phù văn, hẳn là vừa lúc phù hợp 3000 số lượng. Hắn hơi chút nghỉ ngơi, để cho chính mình mệt nhọc tinh thần buông lỏng một hồi. Sau đó mới bắt đầu động thủ, chữa trị cuối cùng này một đạo phù văn, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, tại mọi người trong tầm mắt, chỉ thấy Trình Minh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên mặt không ngừng chảy xuống mồ hôi, còn dư lại 1/3 không tới. Trình Minh đại sư hẳn là thành công chữa trị này truyền tống trận, thân là thiên vũ cảnh cường giả. Lâm Viễn Khôn bình thời không quan tâm hơn thua, nhưng lúc này cũng một lòng đề cập nhìn một màn này. Chỉ thấy cuối cùng này một đạo phù văn, tại Trình Minh chữa trị, từng chút một khôi phục. Sai, lúc này, Ninh Giang lắc lắc đầu. Lâm Viễn Khôn nghe được Ninh Giang lời nói, sắc bén ánh mắt một chút nhìn tới đây. Hung ác nói, tiểu tử, còn dám hầu ngôn loạn ngữ nửa câu. Lão phu một trưởng chụp chết, hắn lời nói mới nói đến một nửa. Trong truyền tống trận, dị biến phát sinh, một cỗ cường hoành không gian ba động khuếch tán đi ra ngoài. Chỉ thấy vô số phù văn kịch liệt chấn động, thả ra một cổ hủy diệt tính khí tức, mà thân ở trong đó Trình Minh, chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Trình đại sư, làm sao? Lâm Viễn Khôn thất kinh. Trình Minh không hồi đáp hắn lời nói. Giờ phút này, trong truyền tống trận không gian không ngừng vặn vẹo. Hắn bị nguy trong đó, mệnh treo một đường, tiểu tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Viễn Khôn nghĩ đến Ninh Giang mới vừa nói lời nói. Vội vàng nhìn về phía hắn, Ninh Giang thần sắc như thường, thản nhiên nói, truyền tống trận loại này đồ vật, rút dây động rừng, hắn tu bổ sai hạch tâm phù văn, khiến cho phản ứng dây chuyền, đưa đến toàn bộ truyền tống trận gặp phải hỏng mất cái gì? Lâm Viễn Khôn vẻ mặt kịch biến. Nếu là toàn bộ truyền tống trận hỏng mất, há chẳng phải là nói bọn họ Lâm gia muốn vĩnh viễn mất đi cái này truyền tống trận. Hơn nữa bây giờ trong truyền tống trận không gian vặn vẹo. Sợ rằng Trình Minh cũng sẽ chết ở bên trong. Trình Minh địa vị tôn quý. Chính là hắn vị này thiên vũ cảnh vương giả. Cũng muốn đích thân đi Tây Châu. Mới có thể mời được đối phương. Một khi Trình Minh chết đi. Hắn Lâm gia sẽ gặp đến không ít vấn trách. Tiểu tử, ngươi đã có thể nhìn ra Trình Minh đại sư tu bổ sai phù văn. Xem ra ngươi là thật hiểu truyền tống trận. Nếu như ngươi có biện pháp vững chắc truyền tống trận. Ta Lâm gia tất có trọng tạ, Lâm Viễn Khôn đạo. Bây giờ biết để cho ta xuất thủ rồi. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Vốn là giao cho ta tới chữa trị. Này truyền tống trận không cần nửa nén hương là có thể chữa trị hoàn thành. Hơn nữa ta còn sẽ không cùng ngươi Lâm gia muốn bất kỳ thù lao. Nhưng ngươi đối với ta nói năng lỗ mãng, ác ý nhằm vào, bây giờ mới biết được tìm ta hỗ trợ. Không cảm thấy muộn sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Viễn Khôn nhíu mày. Cầu ta, Ninh Giang phun ra hai chữ. Cái gì, tiểu tử, ngươi không nên được voi đòi tiên. Lâm Viễn Khôn nhất thời giận dữ. Hắn thân là thiên vũ cảnh vương giả. Đi cầu một cái địa vũ cảnh tiểu bối. Là vô cùng nhục nhã. Vậy ngươi liền nhìn tận mắt truyền tống trận hỏng mất sao? Ninh Giang vẻ mặt đạm mạc. Ùng ùng. Lúc này, truyền tống trận nơi bộc phát ba động càng phát ra hỗn loạn lên. Ngay cả truyền tống trận chung quanh không gian, cũng bắt đầu vặn vẹo. Loại này không gian lực lượng, cho dù hắn thân là thiên vũ cảnh vương giả, cũng cảm thấy kinh khủng. Đáng chết, làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật muốn ta đi cầu cái tiểu tử này? Lâm Viễn Khôn trong lòng lo lắng, nếu có thời gian lời nói, hắn tuyệt đối sẽ bắt được Ninh Giang. Thật tốt hành hạ, dùng cái này để cho Ninh Giang thần phục, nhưng bây giờ thời gian không đợi người. Không cần bao lâu, này truyền tống trận sẽ hỏng mất. Tốt, tốt, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, Lâm Viễn Khôn cắn răng một cái. Thấp giọng nói, ta cầu ngươi, ngươi nói gì, quá nhỏ, ta nghe không được, Ninh Giang thản nhiên nói. Lâm Viễn Khôn trong mắt hiện lên một chút sát ý, hít sâu một cái. Lớn tiếng nói, ta cầu ngươi, thái độ thành khẩn điểm mà ni, Ninh Giang lại nói. Lâm Viễn Khôn gần như cắn nát chính mình một ngụm răng. Hắn mạnh đè xuống lửa giận, lần thứ ba nói, ta cầu ngươi xuất thủ, nghe vậy. Ninh Giang lúc này mới dẫm chân mà ra, đi về phía truyền tống trận không gian vặn vẹo, hủy diệt tính ba động tràn ngập ở chung quanh, dưới tình huống này tiến vào trong đó. Không thể nghi ngờ là đem chính mình để hiểm cảnh trong. Ninh Giang nhưng thật ra sắc mặt như thường. Thật ra thì hắn sẽ xuất thủ. Cũng không phải bởi vì Lâm Viễn Khôn cầu hắn. Mà là này Trình Minh lúc trước cho đã nói hai câu nói. Để cho hắn hơi chút có một điểm hào cảm. Nhìn ở nơi này Trình Minh trên mặt mũi. Hắn mới sẽ xuất thủ. Nếu không lời nói. Lâm Viễn Khôn chính là quỳ xuống để van cầu hắn. Hắn cũng sẽ không để ý tới. Bản thân ta muốn nhìn xem. Tiểu tử này có thể có thủ đoạn gì. Lâm Viễn Khôn ánh mắt gắt gao ngó chừng. Đối với Ninh Giang có thể chữa trị truyền tống trận. Hắn cũng không ôm quá lớn hy vọng. Bây giờ chẳng qua là ngựa chết làm thành ngựa sống. Chỉ thấy Ninh Giang đứng ở trong truyền tống trận. Ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng vài nét bút. Trong nháy mắt. Tại mọi người bất khả tư nghị trong ánh mắt. Kề cận hỏng mất truyền tống trận, lại bình tĩnh trở lại. Hết chương.